Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam rất ít núi như thế. Cô cảm thấy hiếu kỳ cũng bình thường. Hạ Băng Khuynh lần đầu đến cũng hưng phấn như cô. Thầy Quý, quản tốt nữ nhân của mình. Mộ Nguyệt Sâm ở bên đó nói với Quý Tu. Cái gì mà nữ nhân của mình? Hạ Băng Khuynh âm thầm nhéo Mộ Nguyệt Sâm. Trừng mắt với anh, Quý Tu bước chậm qua. Nghiêng đầu nhìn qua, ca lạnh ca ấm nói. Đó là học sinh của tôi. Học sinh à? Mộ Nguyệt Sâm cố ý kéo dài âm điệu. Ý tứ ái muội. Quý Tu ca phản biện. Thần sắc bình thản. Hai nam nhân cứ vê xa cách nhau. Ca nói chuyện đủ khiến ân khác khó xử. Đờ CR. Chúng ta vào thôi. Hạ Băng Khuynh lên tiếng phá vỡ sự khó xử. Cười với thầy Quý. Thầy Quý đừng quan tâm anh ta. Não anh ấy có lúc bị gì đó. Cô chỉ thái dương mình. Mắt Mộ Nguyệt Sâm lập tức trầm xuống. Não anh thế nào R? Hạ Băng Khuynh quay đầu qua. Nhả hai chữ cho anh. Có bệnh, nhà đầu thối. Đừng nhiều lời. Đi. Hạ Băng Khuynh khoác tay anh đi vào. Quý Tu cũng cất bước đi vào. Tiêu Nhân chụp xong phong cảnh bốn phía. Đăng WeChat. Mới vui vẻ đi vào. Mộ Nguyệt Sâm lấy chỗ cũ. Chủ tiệm cho thêm một bàn. Hai cái ghế. Cười nói. Hôm nay hẹn hò bốn người. Ca phai. Phải. Ca phai. 4 nanogram đồng thanh đáp. Hoàn toàn làm đờ si cái gọi là đồng thanh nhưng ca khớp nhau. Chủ tiệm nhìn 4 nanogram một cái. Vê rốt cuộc là phai hay ca tuyệt đối phải. Lần này. Tiêu Nhân dành trả lời. Chủ tiệm đáp một tiếng. Cảm thấy hứng thú. Âm thầm cười. Vê thì tốt. Tôi chuẩn bị bữa ăn tình nhân. Hôm nay món ăn ca tệ. Đoán chắc là lần cuối trong năm nay R. Rất mong đợi. Hạ Băng Khuynh cười sáng lạn. Chủ tiệm hài hước tự tin nói. Bảo đảm ngon đến oa oa kêu. Đờ CR. Mọi ân ngồi bồi dưỡng tình cảm. Tôi vào trong chuẩn bị. Sau khi ông chủ đi. Tiêu Nhân lập tức tức giận nhìn Hạ Băng Khuynh. Tại SK Phai. Tớ. Hạ Băng Khuynh khôn lên trong tình huống gấp gáp. Tớ nói nhầm, đơn thuần là nói nhầm. Chủ yếu là loạn R, cậu xạo đi. Tiêu Nhân trừng lớn, cậu nhìn mặt tam thiếu đờ Sika, cũng sắp sinh con cho anh ta R. Còn ca thừa nhận là nam nhân của mình. Chủ tiệm nói hẹn hò 4 nanogram. Cậu phải nghĩ đến cảm nhận của thầy Quý. Ngờ sẽ khó xử. Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng nói. Cô nhìn ra. Vì Tiêu Nhân tấn công kịch liệt, thầy Quý vẫn án binh bất động. Cậu còn có thời gian suy nghĩ cho anh ấy. Tiêu Nhân la, vỗ bàn, Hạ Băng Khuynh nói thật đi. Có phải có ý với thầy Quý? Có gì cậu nói ra? Tớ đảm bảo ca làm chết cậu. Lại bắt đầu nói bậy. Hạ Băng Khuynh làm động tác dừng lại. Đờ CR, dừng ở đây. Mộ Nguyệt Sâm hừ lạnh một tiếng. Dừng cái gì? Cô ta nói ca vô lý. E có phải quan tâm quá mức với thầy Quý. Ca chỉ là quan tâm. Tam thiếu. Anh cần quản lý lại. Tia si mặt anh quan tâm nam nhân khác. Về lúc lén lút ca phải chết ép Tiêu Nhân nhìn ra đồng minh. Liền nói giúp anh. Quý Tu ở bên ca tự nhiên đưa ly lên. Giả bộ uống nước. Cách chương.